Chán ghét cô đơn mới yêu anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Thiệu Chí Dương cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc, mỗi ngày khi mở mắt ra, có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nằm ngay bên cạnh. Như thế thật không còn gì hạnh phúc hơn, khiến tâm trạng mỗi ngày của anh đều trở nên vui vẻ. Dù là chuyện vô lý hay những người khách khó chịu, anh đều có thể dùng nụ cười rực rỡ nhất để đem vị khách này giải quyết. Nhưng có một điều anh vẫn chưa hài lòng lắm là, Văn Thanh Tuệ không có đưa quan hệ của bọn họ ra ngoài ánh sáng. Khiến anh vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận mà đi ra ngoài. Cũng không thể đưa cô đến công ty hay lúc tan sở chờ ở đó đón cô đi về. Cô mới cùng Lăng Khấu chia tay. Nếu như nhanh chóng cùng anh tuyên bố, như vậy đối với cô cũng không tốt lắm. Anh đang dùng lý do tự thuyết phục mình. Cũng chính vì như vậy, cho nên anh nhịn, nghĩ rằng mình chỉ cần nhịn thì một thời gian sau có thể quang minh chính đại ôm cô. Đưa cô đi làm, có thể trước mặt mọi người nói ra tôi là bạn trai của cô. Để người khác ghen tức, xin hỏi, anh Thiệu, anh đối với hợp đồng này có gì không hài lòng sao? Hôm nay, anh lại bị học trưởng cho tiếp một người khách khó tính. Chủ tịch Vương, học trưởng cùng công ty của Tổng Giám đốc Vương hợp tác nhiều năm. Những mỗi lần ký kết hợp đồng thì Tổng Giám đốc Vương luôn luôn có thêm ít thủ đoạn. Để lấy giá nguyên liệu cao hơn. Hơn nữa, ông ta còn tự cho mình là trưởng bối. Người lớn tuổi, coi thường những người hậu bối như hát, mà học trưởng cũng khá ghét ông ta. Chỉ có điều, hôm nay tâm trạng của anh vô cùng tốt, bởi vì buổi sáng Văn Thanh Tuệ chủ động hôn anh, nụ hôn đánh thức anh. Cô chưa bao giờ làm vậy với anh, cũng chưa bao giờ chủ động. Quan hệ giữa hai người đều là do anh chủ động. Cho nên có nhiều lúc anh suy nghĩ, rốt cuộc là cô có thật sự cũng yêu anh hay không? Trải qua nhiều mối tình như vậy, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác lo lắng được mất như thế. Đúng là Văn Thanh Tuệ luôn luôn mang đến cho anh rất nhiều lần đầu tiên. Khiến anh có thể bộc lộ ra rất nhiều cảm xúc của mình. Thế nhưng anh lại chấp nhận, thậm chí còn vui mừng mà đón nhận chúng. Ở trước mặt cô, anh không cần phải giữ hình tượng làm gì. Lúc vui vẻ thì cười ha ha, lúc buồn thì ôm chặt lấy gương mặt, lúc tức giận thì ném đồ lung tung, lúc khổ sở thì trốn đi một câu cũng không nói, vì cô biết quá nhiều bí mật cùng nhược điểm của anh. Mà anh thì không che giấu điều gì trước mặt cô, luôn đem những tật xấu ấy mà lộ ra ngoài. Anh có nhiều bí mật bị cô phát hiện như vậy, nếu không giữ cô bên cạnh. Vậy thì anh là người lỗ lớn rồi, vì anh đang suy nghĩ về người con gái mình yêu thích cho nên cũng chưa phát hiện ra Tổng Giám đốc Vương đang tức giận bên kia. Đang chất phát, anh Thiệu, rốt cuộc anh có thành ý cùng tôi ký hợp đồng, nếu không thì cứ nói ra, đừng lãng phí thời gian của tôi. Ngước mắt lên nhìn Tổng Giám đốc Vương, Thiệu Chí Dương cảm thấy mình không tập trung như vậy có chút có lỗi. Đầu tiên, học trưởng vốn tự mình phải đối phó với vị khách hàng khó tính này. Nhưng anh ấy lại đẩy cho anh, cưỡng ép anh tới gặp vị Tổng Giám đốc Vương này. Thứ hai, Tổng Giám đốc Vương vô cùng tự cao tự đại. Nếu không phải học trưởng nể mặt, nếu không phải anh rất bình tĩnh, đã sớm phủi tay mà rời đi rồi. Chúng tôi cùng Tổng Giám đốc Vương đã hợp tác nhiều năm. Nói ngắn cũng không ngắn. Đã 5 năm rồi, nếu có thành ý hay không, Tổng Giám đốc Vương là người biết rõ mới đúng. Không phải sao, miễn cưỡng nhìn về phía Tổng Giám đốc Vương, Thiệu Chí Dương một tay cầm hợp đồng mới lên. Hỏi ngược lại tôi muốn hỏi Tổng Giám đốc Vương, ông có phải là không muốn hợp tác với chúng tôi nữa không? Tên nhóc này lại có thể bày ra bộ dạng nói chuyện như vậy với ông. Còn có bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng. Tổng Giám đốc Vương kinh ngạc, gương mặt già nua đỏ lên, cái tên nhóc này cậu có ý gì, nếu như không có ý muốn hợp tác với các người, tôi còn ngồi ở đây làm gì, từ từ mở hợp đồng ra, thật ra thì điều kiện lợi nhuận Thiệu Chí Dương đã sắp xếp và nhìn qua. Nhưng anh nhìn lại, với dụng ý là im lặng để không khí trở nên căng thẳng hơn. Tổng Giám đốc Vương, khoảng 5 phút, anh mới nói thêm, tôi rất tin tưởng ông, Ban đầu tại sao tổng giám đốc của chúng tôi lại phải tìm tới công ty của ông để hợp tác? Tổng giám đốc hồi ấy là cha của tổng giám đốc bây giờ. Bây giờ đã về hưu, mặc kệ chuyện công ty. Đương nhiên bởi vì công ty chúng tôi bình thường, giá tiền lại thấp, hơn nữa thời gian giao hàng chính xác, cho nên hấp dẫn nhiều công ty tranh giành nhau muốn hợp tác với chúng tôi. Vẻ mặt tổng giám đốc Vương kiêu ngạo, đồng thời muốn ám chỉ cho anh biết, anh chỉ cùng bọn họ hợp tác trong một thời gian mà thôi. Đúng vậy, 5 năm trước, công ty của tổng giám đốc Vương đúng là chiếm được ưu thế kia. Thiệp Chí Dương đầu tiên là đồng ý, rồi sau đó khẽ nhếch khóe miệng mà cho ông ta một đòn chí mạng. Những năm gần đây, công ty của tổng giám đốc Vương bởi vì quản lý không tốt nên bắt đầu đi xuống. Chuyện này ông cũng không thể phủ nhận chứ. Mặt của tổng giám đốc Vương càng đỏ hơn, giống như không ngờ tin tức quan trọng như vậy, lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa biết được. Cậu không cần nói hưu nói vượn ở đây. Không có bị làm cho tức giận, Thiệu Chí Dương nở nụ cười nhạt nhẽo. Tổng giám đốc Vương, dự án Đông Nam Á, tiến triển có tốt không? Bỗng nhiên anh hỏi một vấn đề chẳng liên quan, thế nhưng sắc mặt của tổng giám đốc Vương lại thay đổi. Tôi nghĩ, nếu như không có cách nào thay đổi quyền sở hữu, dự án bị hoãn, các người phải bồi thường một số tiền lớn vì phá hợp đồng. Hơn nữa, một dự án chậm tiến độ, không thể thi công, tin tức này sẽ khiến giá cổ phiếu của công ty ông rớt xuống. Đến lúc đó, tổng giám đốc Vương, chắc chắn công ty của ông tràn ngập nguy cơ, nhẹ nhàng bỏ hợp đồng trong tay xuống. Thiệu Chí Dương dùng giọng điệu tự nhiên nói, uy phong của tổng giám đốc Vương hoàn toàn bị đánh tan. Quả nhiên là trường giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ này của các cậu. Đúng là so với những lão già chúng tôi đây tâm cơ cùng thủ đoạn thật sự hơn hẳn. Quả nhiên vẫn là lão tiền bối trên thương trường. Nhận thấy thế cuộc trước mắt, tổng giám đốc Vương lập tức thu hồi ánh mắt xem thường đổi thành ánh mắt tán thưởng. Tổng giám đốc Vương nói quá rồi. Các cậu có điều kiện gì? Mau nói ra tôi nghe thử. Ý thức được người thanh niên ngồi trước mắt này không thể xem thường. Tổng giám đốc Vương rốt cuộc cũng hòa hoãn, chăm chú nói điều kiện với anh, Thiệu Chí Dương nói ra những điều kiện hai bên cùng có lợi, cũng không có tổn hại lợi ích của hai bên, thậm chí còn có tăng cao. Kết quả khiến tổng giám đốc Vương rất hài lòng, lập tức ký hợp đồng này. Tên nhóc nhà họ Thiệu này, cậu có bạn gái chưa? Chàng thanh niên như vậy, nếu không nhanh chóng kéo về phía mình, tương lai sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm. Thiệu Chí Dương là một người thông minh, lập tức nghĩ đến ý trong lời nói của Tổng Giám Đốc Vương. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vương yêu ái. Tôi đã có người phụ nữ mình yêu. Chúng tôi đã bắt đầu tính chuyện kết hôn. Đây không phải là lý do, mà sáng sớm anh đã bắt đầu bắt tay làm nhà mới dành cho hai người sau khi kết hôn. Bây giờ, chỉ thiếu lời cầu hôn với Văn Thanh Tuệ nữa thôi. Thật đáng tiếc, cháu gái của tôi chính là một đại mỹ nhân hiếm có. Tính tình lại lương thiện, là tôi không có cái phúc đó. Nhưng mà tôi nghĩ có một người, có lẽ Tổng Giám Đốc Vương sẽ rất hài lòng, vì lợi ích mà suy nghĩ. Thiệu Chí Dương không chút khách khí nào mà bán người khác. Là ai? Tổng Giám Đốc Vương thật sự rất có hứng thú. Tổng Giám Đốc của chúng tôi. Tổng Giám Đốc Vương cười to lên. Đúng là một tên nhóc có lòng dạ thâm sâu, có thể lợi dụng cả tổng giám đốc của mình. Tên nhóc này, tôi thay bạn gái của cậu, cảm thấy thật đáng thương. Tổng giám đốc Vương cứ nói quá, ở trước mặt cô ấy, tôi vĩnh viễn là người thua cuộc. Cái gì mà tâm cơ, tất cả đều bị anh ném sang một bên, anh cứ mặc cho cô xử lý. Tôi thật sự rất có tò mò với bạn gái của cậu. Lúc chúng tôi muốn kết hôn, sẽ hoan nghênh Tổng Giám Đốc Vương đến. Vậy cậu hãy tiếp tục cố gắng. Sớm ôm mỹ nhân về nhà. Tôi biết rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Đem Văn Thanh Tuệ ôm về nhà làm vợ. Bà xã, xưng hô như vậy, không biết tại sao, anh lại cảm thấy thật dễ nghe. Bỗng chốc, anh rất muốn thấy cô. Vô cùng muốn, cho nên sau khi cùng Tổng Giám Đốc Vương ký hợp đồng và nói chuyện, anh đem hợp đồng ném cho trợ lý. Sau đó lái xe đến phòng làm việc của cô. Cách chương.